xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1126, luôn có điêu dân muốn hại chấm, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thích khách hẳn là còn không có đi. Người buổi tối hôm nay liền lưu tại nơi này bồi chấm ngủ. Vạn nhất bị thích khách bắt đi, chấm còn phải bồi dưỡng một cái tân đế. Cố Thiển Vũ, Kỳ Thần, Kỳ Thần nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, sau đó do dự một chút mở miệng. Phụ hoàng sẽ đem nhi thần triệt hạ tới sao? Nghe thấy Kỳ Thần lời nói, Cố Thiển Vũ một bàn tay chụp tới đầu hắn trên. Ngươi cho rằng bồi dưỡng một người thừa kế dễ dàng à, chấm nào có nhiều như vậy tâm huyết. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, không chết, ngươi chính là tương lai hoàng thượng. Đừng cả ngày nghĩ chút không đâu. Ngủ đi, Cố Thiển Vũ mắt liếc Kỳ Thần. Kỳ Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhu thuận đi Cố Thiển Vũ trên giường rồng ngủ. Nhìn Kỳ Thần bóng lưng, Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Đừng nhìn ra hỏa này bình thường biểu hiện rất trầm ổn. Kỳ thật đến cùng là một đứa bé, mới đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, chung quanh lại là người xa lạ. Nội tâm của hắn vẫn là rất sợ hãi, chỉ là Trang rất dũng cảm. Tiểu muộn tao một cái, Cố Thiển Vũ trà sát mặt, bị Bá Nhan Thiết Luật như thế nháo trò, nàng cũng không có tâm tư ngủ. Huống chi trên giường hiện tại còn nằm một người, nàng liền càng thêm không ngủ được. Cố Thiển Vũ để cung nhân đem tấu chương chuyển tới. Nàng tại thiên điện bắt đầu phê duyệt tấu chương, vẫn luôn phê duyệt đến hừng đông. Cung nhân đến cho Cố Thiển Vũ thay quần áo, nàng mới dụi dụi con mắt, đem tấu chương buông ra. Cung nhân tiến vào lúc, Kỳ Thần cũng tỉnh. Hắn trông thấy thiên điện để một đại chồng chất tấu chương. Phức tạp nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Phụ hoàng, ngươi đêm qua phê duyệt một đêm tấu chương. Kỳ Thần thận trọng hỏi. Cố Thiển Vũ vuốt vuốt nở đầu óc, không để ý lên tiếng. Phụ hoàng thật là tự mình chấp chính yêu dân. Kỳ Thần mở miệng, ngươi cho rằng hoàng thượng dễ làm. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cố Thiển Vũ nhìn Kỳ Thần, sau đó vẫy vẫy tay, nhanh đi thay quần áo, một hồi còn muốn vào chiều sớm. Cố Thiển Vũ để cung nhân đi Thái Tử Điện, đem Kỳ Thần quần áo mang tới. Lần này vào chiều sớm, lại có đại thần đề nghị đem Lý Trường Cảnh thả ra. Lần này Cố Thiển Vũ ngược lại là không có nổi giận. Vung tay lên miễn xá Lý Trường Cảnh bất kính chi tội. Coi như hiện tại không thả, chờ Kỳ Thần đăng cơ ngày ấy, văn võ bá quan cũng sẽ đánh lấy đại xá thiên hạ danh tiếng vì Lý Trường Cảnh cầu tình. Hạ chiều sau đó, Kỳ Thần dự định trở về Thái Tử Điện lại bị Cố Thiển Vũ gọi lại. Cùng chấm tới, Kỳ Thần ngẩn người, sau đó cùng Cố Thiển Vũ đến ngự thư phòng. Cố Thiển Vũ phê duyệt tấu chương. Kỳ Thần liền ngồi ở một bên đợi nàng, mặc dù hắn không biết Cố Thiển Vũ tìm hắn làm gì. Nhưng là Kỳ Thần cũng không có chủ động hỏi, chỉ là an an tĩnh tĩnh chờ. Không biết qua bao lâu, một cái cung nhân đi đến. Hoàng thượng, Lý Trường Cảnh đã đến, hiện tại liền chờ ở bên ngoài. Cố Thiển Vũ để cho người ta cho Lý Trường Cảnh mang theo một cái khẩu dụ. Để hắn về nhà đổi một bộ quần áo liền đến gặp nàng. Để hắn vào đi. Cố Thiển Vũ buông xuống tấu chương, đối cung nhân nói. Cung nhân cho Cố Thiển Vũ được rồi một cái lễ, sau đó thân người cong lại liền đi ra ngoài. Không đầy một lát, toàn thân áo trắng Lý Trường Cảnh liền đi vào. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này thật đúng là rất yêu mặc quần áo trắng. Mỗi lần gặp hắn đều là một thân trắng. Trong thiên lao ở mấy ngày, Lý Trường Cảnh so trước đó gầy gò rất nhiều, rộng lượng quần áo theo hắn qua lại có chút đong đưa. Nhìn phi thường phong nhã bác nho, tội thần tham kiến hoàng thượng. Lý Trường Cảnh cho Cố Thiển Vũ được rồi một cái quỳ lễ. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt liếc qua Lý Trường Cảnh, cũng không có để hắn lên. Hầu gia tại Thiên Lao mấy ngày nay qua thế nào? Cách Chương.